Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 252, đánh tan, 17 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Dương Kiến Sinh bên này vừa hạ đạt hết mệnh lệnh. Liệt Thiên Dòng binh đoàn liền cùng những thứ này cuồng bạo cao cấp zombie giao cho lừa. Sau đó, để hắn cảm giác trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Trước đó những thứ này cuồng bạo zombie, đừng nói là sử dụng xé rách người súng trường. Cho dù là những cái kia tự động đại bác cùng súng máy hạng nặng tiến hành bắn phá, cũng chưa chắc có thể đánh trúng bọn họ. Cũng là bởi vì đối phương tốc độ quá nhanh, mà lại bọn họ cũng không phải những cái kia sẽ chỉ xông về trước phổ thông zombie. Tại trùng phong thời điểm, là hiểu sử dụng công sự che chắn, thậm chí sử dụng đồng bạn thân thể đến ngăn chờ đỡ đạn. Cho nên, muốn dùng viên đạn bắn trúng những thứ này cuồng bạo zombie, gần như không có khả năng. Nhưng là, hắn bây giờ thấy được, lại hoàn toàn không phải cái kia chuyện. Liệt Thiên Dòng binh đoàn những thành viên này nổ súng, bọn họ xạ tốc cũng không nhanh, thậm chí sử dụng điểm xạ hình thức, liền lưới hỏa lực đều không có hình thành, nhìn như một chút uy hiếp lực đều không có, nhưng trên thực tế lại là, tại cái này cũng không dày đặc mưa đạn bên trong, những cái kia cuồng bạo zombie ào ào trúng đạn. Dù là những thứ này đạn xuyên giáp không có trúng đích đầu của bọn nó, cũng có thể đánh trúng thân thể của bọn nó, mà bị đạn xuyên giáp trúng đích. Cho dù là những thứ này cuồng bạo zombie cũng không có khả năng không nhìn. Viên đạn tại nó trên người chúng lưu lại một cái huyết động. Thụ thương, tốc độ một cách tự nhiên liền sẽ hạ xuống. Dạng này trúng đích bọn họ đầu xác suất thì sẽ biến lớn hơn. Đây là một cái lành tính tuần hoàn, mà lại ngoại trừ để cuồng bạo zombie thụ thương bên ngoài. Đối phương khoảng cách càng gần, Liệt Thiên Dòng binh đoàn thành viên tỷ lệ chính xác cũng sẽ càng cao. Tại cuồng bạo zombie tiến vào 50 mét thời điểm, Liệt Thiên Dòng binh đoàn liền phát động công kích, chỉ cần xạ tốc rất nhanh. Tại những thứ này cuồng bạo zombie đến phòng tuyến trước đó, tối thiểu còn có thể xạ kích 5 vòng, 5 lần cơ hội, mà lại tỷ lệ chính xác sẽ còn một lần so một lần cao. Chỉ cần có nhất thương có thể trúng đích cuồng bạo zombie đầu, thì có thể đem giải quyết. Cái này Liệt Thiên Dòng binh đoàn thành viên, thương pháp đều biến thái như vậy sao? Dương Kiến Sinh âm thầm nuốt xuống một chút ngụm nước, kỹ thuật bắn súng như vậy. Mỗi một cái đơn độc sách đi ra phóng tới trong quân, đều được xưng tụng là tay súng thần. Chỉ ít bọn họ chạm canh gác điểm cái này hơn 50 người bên trong, có thể có dạng này thương pháp, chỉ có 2 người. Mà 2 người này dù là thương pháp tốt, cũng căn bản không cải biến được dạng này chiến cục. Nhưng Liệt Thiên Dòng binh đoàn lại không giống nhau. Đối phương toàn bộ đoàn lính đánh thuê thành viên, thương pháp mức độ đều bảo trì tại cao cấp phía trên. Nếu như vậy, lượng biến liền có thể gây nên biến chất, đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Dương Kiến Sinh ở trong lòng hơi bàn tính toán một cái, thì cơ hồ có thể xác định, Liệt Thiên Dòng binh đoàn có lẽ thật có thể đứng vững những thứ này cuồng bạo zombie trùng kích. Dù là không cách nào đem toàn bộ cuồng bạo zombie đều đánh giết, nhưng ít ra có thể đánh giết cái 7-8 phần. Nếu như vậy, chính mình nhiều nhất khiến người ta phát lại bổ sung mấy cái súng lựu đạn, liền có thể chống đỡ xuống. Trưởng quan, địa ngục đạn khóa chặt hoàn tất, cần phát xạ sao? Lúc này, nã pháo tiểu đội bên kia tiểu đội trưởng vừa tốt phát tin tức tới hỏi thăm. Dương Kiến Sinh cũng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bị đánh mặt. Nhưng mình ngộ phán cũng không có cách. Hắn ho nhẹ một chút. Không cần, các ngươi thanh vũ khí đổi thành súng lựu đạn, cho bọn hắn một số hỏa lực trợ giúp đi. Không phải vậy có thể sẽ có cá lọt lưới xông phá phòng tuyến. Hắn nói, người đã đi tới phía đông phòng tuyến nơi này. Nguyên bản hắn còn muốn qua cùng Lâm Tinh Hải trò chuyện đôi câu, nhưng lại nhìn thấy đối phương lúc này thời điểm cau mày. Sau đó liền cầm lên bên cạnh một thanh xé rách người súng trường. Phanh phanh phanh, tiếp theo một cái chớp mắt, Dương Kiến Sinh hai mắt đột nhiên tăng lên. Chỉ thấy mấy cái sẽ phải bổ nhào vào trong phòng tuyến cuồng bạo zombie. Trong nháy mắt bị đánh chết, mà lại Lâm Tinh Hải căn bản không có bất luận cái gì ý dừng lại. Đối phương mỗi nã một phát súng, tất nhiên có một cái cuồng bạo zombie bị bể đầu. Phải biết những thứ này cuồng bạo trạng thái cao cấp zombie. Chân thực chiến lực thế nhưng là tiếp cận huyết khí cảnh. Dương Kiến Sinh cảm thấy, có thể đánh trúng thân thể của bọn nó cũng không tệ rồi. Đến mức muốn nhất thương bể đầu. Trước đó hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiện tại, Lâm Tinh Hải làm được. Mà lại đánh chết còn không phải một hai con cuồng bạo zombie. Vì đề cao xạ kích độ chính xác, Lâm Tinh Hải mặc dù không có sử dụng bắn phá hình thức, cũng không dám hai tay song thương đến xạ kích. Nhưng cho dù là điểm xả, không, 3 giây cũng đầy đủ hắn nã một phát súng. 1 giây ít nhất cũng có thể mở 3 thương. Tuy nhiên dạng này xạ tốc, cùng bật hết hỏa lực thời điểm so sánh chậm rất nhiều. Nhưng vấn đề là, những thứ này cuồng bạo zombie cũng không nhiều a, chỉ có như vậy 200 con. Hắn 1 phút đồng hồ chỉ ít có thể đánh chết 180 con cuồng bạo zombie. Huống chi liệt thiên dòng binh đoàn thành viên cũng không phải bài trí. Đều đang nhanh chóng đánh giết lấy cuồng bạo zombie. Dương Kiến Sinh nhìn lấy những cái kia nguyên bản vô cùng khó giải quyết cuồng bạo zombie. Lấy so vọt tới tốc độ nhanh hơn ngã xuống. Trong lòng cũng không biết là tâm tình gì. Hắn cảm giác mình lần nữa bị đánh mặt. Trùng hợp nã pháo tiểu đội truyền tin. Lúc này thời điểm đến đây. Trưởng quan, súng lựu đạn đã nhét vào hoàn tất. Cái kia, còn cần khai hỏa sao? Nã pháo tiểu đội trưởng, có chút cẩn thận dò hỏi. Rất hiển nhiên, giữa sân thế cục biến hóa. Hắn cũng là để ở trong mắt. Các ngươi nhét vào viên đạn thật là chậm. Lần sau cho ta thật tốt huấn luyện cái này. Dương Kiến Sinh mặt mo có chút không nhịn được. Tùy tiện tìm cái lý do khiển trách một câu về sau. Liền dập máy truyền tin. Đối với Dương Kiến Sinh nơi này phát sinh sự tình, Lâm Tinh Hải cũng không biết. Cũng không thèm để ý, mà hắn cũng không có một mực xạ kích đi xuống. Tại đánh chết 50 con cuồng bạo zombie về sau. Liền thu tay lại, còn lại giao cho liệt thiên dòng binh đoàn những thành viên này xử lý là được. Đối phó địch nhân cường đại, cũng có lợi cho bọn họ tăng lên thương pháp. Đương nhiên, những thứ này cuồng bạo zombie dễ đối phó. Nhưng những cái kia huyết sắc giáp trùng, Lâm Tinh Hải cũng có chút hữu tâm vô lực. Dù sao những cái kia đồ chơi nhỏ quá nhiều, dù là có thể đem bọn họ từng cái đánh chết, cũng là lãng phí viên đạn. Hơn nữa còn sẽ mệt mỏi gần chết. May mà chính là huyết sắc giáp trùng phòng ngự lực cũng không mạnh. Trước dùng đạn lửa thiêu một chút, liền có thể để chúng nó xác ngoài rạn nứt. Sau đó lại lấy tay pháo tiến hành oanh tạc. Chỉ cần bị dư âm quét đến, trên cơ bản đều có thể đánh chết. Đơn giản điểm tới nói, đánh giết huyết sắc giáp trùng cần cũng là đốt tiền. Đối với điểm ấy Lâm Tinh Hải cũng có chút bất đắc dĩ. May mà chính là những thứ này huyết sắc giáp trùng là cùng thi triều lăn lộn cùng một chỗ. Đánh giết bọn nó đồng thời, cũng có thể tiêu diệt đại lượng zombie. Cho nên tổng thể tới nói, cũng không tính thua thiệt, nhưng cũng không có kiếm lời chính là. 5 phút sau, biến dị zombie lần này phát động tập kích kết thúc. Không có cuồng bạo zombie cùng huyết sắc giáp trùng uy hiếp. Thì chiều uy hiếp liền không lớn, mà lại có cái này 5 phút đồng hồ giảm sóc thời gian. Bước đầu phòng ngự hệ thống đã thành lập một nửa, 10 cái pháo liên hoàn đài vận chuyển, đối phó thì chiều áp lực lần nữa đại giảm. Chờ toàn bộ phòng ngự hệ thống thành lập hoàn tất, chỉ cần đạn dược theo kịp, trừ phi những cái kia biến dị zombie tự mình tới tiến công. Không phải vậy lần này thi chiều, liền có thể bình an vượt qua. Lâm Tinh Hải đồng chí, có thể vượt qua nguy cơ lần này. Thật là vạn phần cảm tạ ngài. Sự tình ta sẽ chi tiết báo cáo quân bổ. Điểm công lao khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi đại đội thứ nhất. Nhìn lấy sau cùng một cái huyết sắc giáp trùng bị diệt diệt. Dương Kiến Sinh thở dài một hơi. Vừa cười vừa nói. Vậy ta thì thay còn lại đoàn lính đánh thuê. Cảm ơn Dương quân quan. Lâm Tinh Hải cảm tạ một câu về sau. Lời nói xoay chuyển nói ra. Có điều, hiện tại cao hứng, còn có chút hơi sớm. Dù sao lần này thi chiều còn không có kết thúc. Dương Kiến Sinh hơi sững sờ. Ý của ngài là, cái kia 4 cái biến dị zombie còn không có đánh giết. Cũng là biến số lớn nhất. Thi chiều là bọn họ phát động. Chỉ cần nguyện ý bọn họ còn có thể triệu tập đến càng nhiều zombie. Liên tục không ngừng cùng chúng ta rông dài. Mà lại ngoại trừ phổ thông zombie bên ngoài. Bọn họ còn có thể dẫn tới càng nhiều biến dị zombie. Vạn vừa phát sinh loại tình huống này. Mới thật sự là phiền phức. Dù là những thứ này đều không có phát sinh. Chúng ta đem bước lui. Nhưng ai có thể cam đoan. Qua một đoạn thời gian. Đối phương sẽ không ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó. Những thứ này biến dị zombie có chuẩn bị. Tình cảnh của các ngươi sợ rằng sẽ nguy hiểm hơn. Lâm Tinh Hải nhẹ nói. Hắn mỗi đưa ra một loại khả năng. Dương Kiến Sinh liền sẽ hãi hùng khiếp vía một lần. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.